Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1938, chọn ngày không bằng đụng ngày ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiến vào Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên chỗ mật thất. Lão Phong Tử mang theo Mặc Liên Thành đi một gian khác luyện đan thất. Nơi này, bốn phía bịt kín, còn có cấm chế cùng trận pháp. Coi như luyện lấy linh dược, cũng sẽ không hương khí tràn đầy đi ra. Mặc Liên Thành đi vào, gặp Lão Phong Tử không có rời đi. Lập tức lúng túng nói. Trưởng lão, luyện đan lúc không nên quấy rầy. Lão Phong Tử con mắt theo dõi hắn, giống như cười mà không phải cười. Ý vị thâm trường, tiểu tử, một mực thu ta lò đan. Có phải hay không coi là lão phu không nhớ rõ? Yên tâm, tạm thời cho ngươi mượn dùng dùng. Mặc Liên Thành quẫn bách. Vừa rồi hắn muốn cho Lão Phong Tử rời đi, cũng là sợ hắn nhìn thấy đan lô nhớ tới. Không ngờ, cái này một cái lão gia hỏa đã sớm nhớ tới. Nhưng không hỏi, được rồi, tất nhiên nhân gia hào phóng như vậy. Hắn cũng không tiện lại tiếp tục che che lấp lấp. Thế là, xuất ra đan lô, chính là Lão Phong Tử. Thế là, bắt đầu chính thức luyện đan. Cái này nhất luyện, hoa hai ngày, lục thất phẩm linh đan. Mặc Liên Thành không cần như thế thời gian dài. Mà cái này một khỏa vượt quá Lão Phong Tử dự kiến. Vốn là bát phẩm viên mãn linh đan. Thế mà quả thực là để Mặc Liên Thành không biết dùng cái gì biện pháp. Tăng lên tới cửu phẩm sơ cấp. Mà trong phút chốc, cả phòng mùi thuốc, oánh quang lấp lánh. Mặc Liên Thành ngưng nhìn qua cái này một đan cửu phẩm sơ cấp hồn huyền đan. Nhưng đờ ra một lúc, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không có người biết rõ hắn sao lại muốn ngẩn người. Tại hắn trên người giống như vây quanh một cỗ nhàn nhạt khí tức. Giống quên đi tất cả. Quên đi lấy thiên địa. Rõ ràng ở trước mắt. Nhưng cảm giác không thấy hắn tồn tại. Lão Phong Tử con ngươi mở to. Cái này là đan tu cảnh giới vong ngã. Chẳng lẽ liền là dựa vào cái này một cái. Rõ ràng là bát phẩm đan dược. Thế mà cho hắn tăng lên một cấp. Cái này chết tiểu tử. Quá yêu nghiệt. Không gặp hắn tiếp tục luyện đan. Nhưng lại phát hiện hắn không có đứng dậy. Đan lô cũng không có thu lại. Mà hoàn thành cửu phẩm linh đan. Chính tại hắn nơi lòng bàn tay. Đang tản phát ra mê mang sáng bóng. Có một tầng như xương đan y. Phi thường hoa lệ lại mê người. Đây chính là cửu phẩm đan. Trong truyền thuyết đan dược, đột ngột, Mặc Liên Thành đem cửu phẩm đan ném một cái, ném cho Lão Phong Tử. Mà sau một khắc, Mặc Liên Thành trong tay xuất hiện hơn 100 gốc linh dược. Phân lên, cũng chính là hơn 10 chủng nhất phẩm linh dược. Mỗi một loại có kém không nhiều 10 cây. Mà loại này linh dược, xem xét liền biết rõ muốn luyện hồi phục đan. Mặc Liên Thành đồng dạng ném vào đan lô. Những này linh dược toàn bộ là nhất phẩm, thật muốn luyện lên, tối đa cũng là nhất phẩm linh đan. Hắn vào lúc này, làm sao muốn luyện cái này nhất phẩm đan? Lão Phong Tử con mắt rạng rỡ tỏa sáng, nhưng lại đoán không ra Mặc Liên Thành muốn làm gì. Có thể là, hắn lại cảm giác Mặc Liên Thành không phải tại luyện nhất phẩm linh đan. Mặc Liên Thành nước chảy mây trôi cử động, chỉ chốc lát sau. Liền tinh luyện đi ra, mà tiếp lấy, theo hắn động tác, Lão Phong Tử con mắt càng ngày càng sáng, không sai biệt lắm đan thành lúc, Lão Phong Tử bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt đã không phải hiếu kỳ, là chấn kinh, cái này một cái là chuyện gì xảy ra, tam phẩm hồi phục đan, toàn bộ là nhất phẩm linh dược nha, nơi nào biết ra tam phẩm hồi phục đan, dựa vào. Khẳng định là hoa mắt, chỉ dùng nhất phẩm linh dược, liền có thể luyện ra tam phẩm linh đan. Cái này hoàn toàn đánh vỡ Lão Phong Tử mấy trăm năm qua luyện đan thường thức. Không có khả năng nha, cái này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lão Phong Tử là một phần cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, hắn tận mắt nhìn thấy. Trong lòng vẫn là chấn kinh đến không thể tin được. Mặc Liên Thành đồng dạng. Nhìn xem chính mình trong tay tam phẩm hồi phục đan ngẩn người. Cách chương.